Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, tiến về Vân Mậu rừng rậm. Sưu tập dẫn thần thảo. Thất bại, làm Cố Thành đi tới Vân Mậu rừng rậm. Tiểu Viêm rất nhanh được tin tức. Thế là, nó rất nhanh liền tìm tới. Chủ nhân, người rốt cuộc tới rồi. Lúc này, Tiểu Viêm không thể nghi ngờ là cực kỳ hưng phấn. Nó vốn cho là chủ nhân cần một đoạn thời gian rất dài mới sẽ tới đâu. Không nghĩ tới, mới rời khỏi không có bao lâu thời gian, liền lại đã trở về. Tiểu Viêm, ta lần này tới, là phải chuẩn bị tìm kiếm một gốc linh thảo, tên là dẫn thần thảo. Cố Thành mở miệng nói, không có vấn đề, chủ nhân, chuyện này quấn ở Tiểu Viêm trên người. Tiểu Viêm vỗ ngực một cái, nhưng ngay sau đó nó liền nghi ngờ, chủ nhân, cái này dẫn thần thảo rốt cuộc là cái gì a? Cực kỳ hiển nhiên, Tiểu Viêm cũng chưa nghe nói qua loại linh thảo này. Dẫn thần thảo nha, nó là một loại có thể bảo hộ ngũ tạng lục phủ linh thảo. Rất là chân quý, đối với ta mà nói, có đại dụng, Cố Thành giải thích nói. Ngay sau đó hắn liền đem dẫn thần thảo hình vẽ chế ra. Tiểu Viêm nhẹ gật đầu. Nó mặc dù không hiểu dẫn thần thảo ý nghĩa, nhưng là chỉ phải hiểu. Đây là chủ nhân thứ cần thiết như vậy đủ rồi. Tiếp đó, Tiểu Viêm liền bắt đầu điều động thủ hạ hồn thú bắt đầu tiến hành lục soát dẫn thần thảo. Lấy Tiểu Viêm bây giờ thế lực, chỗ sai phái hồn thú, đủ để đạt tới một cái con số kinh người. Rất nhanh, toàn bộ Vân Mậu rừng rậm bầu không khí bắt đầu nhiệt liệt lên. Một chút nguyên bản tại Vân Mậu rừng rậm đi săn, vô tội hồn thú sư toàn bộ đều gặp tai bay vạ gió. Bất quá, đây cũng là một kiện không làm gì được sự tình. Rất nhanh, từng cây linh thảo liền bị thu đi lên. Nhưng mà, Cố Thành tại sau khi xem, tuyệt đại bộ phận đều cùng dẫn thần thảo không có chút nào liên hệ. Cứ như vậy, liên tiếp kéo dài đếm thời gian 10 ngày. Vân Mậu rừng rậm, tuyệt đại bộ phận địa vực đều bị lật tung rồi. Thế nhưng là liên quan tới dẫn thần thảo, vẫn như cũ không có chút nào tin tức. Nhìn tới, Vân Mậu rừng rậm cũng không có dẫn thần thảo. Cố Thành mở miệng khổ sở nói, nếu là đem chọn cái Vân Mậu rừng rậm lật qua tìm kiếm, có khả năng sẽ tìm tới dẫn hồn thảo. Nhưng là vậy hiển nhiên không thể nào. Đoạn thời gian này, Tiểu Viêm điều động vô số hồn thú tiến về Vân Mậu rừng rậm các nơi. Tìm kiếm dẫn thần thảo. Động tĩnh huyên náo đặc biệt lớn. Sớm đã khiến cho còn lại hồn thú bá chủ bất mãn. Nếu là tiến thêm một bước lời nói, sợ rằng sẽ dẫn xuất chân chính hồn thú lão quái xuất thủ. Đến lúc đó, dù cho là Tiểu Viêm cũng đều khó mà thoát thân. Tiểu Viêm mặc dù là đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ hồn thú, nhưng ở cái này Vân Mậu rừng rậm bên trong, không thể nghi ngờ vẫn có một ít càng kinh khủng hơn hồn thú. Cố Thành cũng không thể bởi vì chính mình, từ đó khiến cho Tiểu Viêm lâm vào một mảnh trong nguy hiểm. Nhìn tới, nên đi cùng Tiểu Viêm cáo biệt, rời khỏi nơi này, Cố Thành đứng dậy, chợt hướng về Tiểu Viêm phương hướng hành tẩu đi. Ầm ầm, Vân Mậu rừng rậm khu vực hạch tâm chỗ sâu. Giờ khắc này, truyền đến một cỗ khí tức khát máu. Cỗ khí tức này, xa hoàn toàn không phải đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chỗ có thể có được. Một cái thanh nghiêu ma thú xuất hiện. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh khu vực đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú toàn bộ đều trầm mặc. Rung động sợ, đây là một đầu 10 điểm vô cùng cường đại hồn thú. Đã siêu việt đại thống lĩnh cấp bậc, nguyên bản thanh nghiêu ma thú chính đang ngủ say tu luyện. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, Vân Mậu rừng rậm quá mức ồn ào, đưa nó từ trong tu luyện cắt ngang. Cho nên, nó liền rời đi lãnh địa của mình. Đi ra, thanh nghiêu ma thú phát thệ. Nếu là mình tìm tới cái kia quấy rầy tự mình tu luyện hồn thú, tất nhiên muốn sống xé nát nó. Rất nhanh, thanh nghiêu ma thú liền rời đi vùng này. Giờ khắc này, nó phát giác được một cỗ khí tức. Đạo kia khí tức chính là Tiểu Viêm. Sau một khắc, nó cấp tốc hướng về Tiểu Viêm chạy đi. Giờ phút này, Tiểu Viêm đang tại vui sướng chơi đùa. Kèm theo nó trở thành đại thống lĩnh trung kỳ hồn thú về sau. Lại thêm tốc độ của mình, liền đại thống lĩnh hậu kỳ hồn thú đều kiêng kỵ. Nó không hề nghi ngờ, đã trở thành Vân Mậu rừng rậm vua không ai. Nếu không là bởi vì lời đồn, Vân Mậu rừng rậm chỗ sâu nhất có một ít chân chính lão quái vật hồn thú đang ngủ say. Nhỏ như vậy lửa liền là đúng nghĩa hồn thú chi vương. Chủ nhân thực sự là quá xấu rồi. 10 ngày trôi qua, hắn vẫn đang chờ đợi Linh Thảo, cũng không bồi thường ta chơi. Lúc này, Tiểu Viêm phàn nàn mở miệng nói. Ngay sau đó, nó một hơi mở ra, đem đi ngang qua nơi này một cái hồn thú trực tiếp nuốt vào. Sau đó ở một cái chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng truyền đến. Thanh Ngưu ma thú. Tiểu Viêm nhìn qua đến hồn thú, chấn kinh rồi. Lúc này, nó cũng nhận ra vị này thuộc về Vân Mậu rừng rậm chân chính bá chủ tồn tại một trong. Cỗ uy áp này, quá cường đại, chạy mau. Tiểu Viêm tại thời khắc này cảm giác được cái này cỗ khí tức kinh khủng. Trực tiếp mộng, ngay sau đó không chút do dự liền là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, đây hết thảy đã sớm bị Thanh Ngưu ma thú nhìn ở trong mắt. Lúc này, trong mắt của nó cũng có chút kinh dị, bởi vì nó chưa từng có gặp qua Tiểu Viêm. Không thể nghi ngờ đây là một tôn tân tấn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Hơn nữa, liền nhanh như vậy trở thành đại thống lĩnh cấp bậc trung kỳ hồn thú. Lập tức, Thanh Ngưu ma thú liền động lòng, bởi vì nó cho rằng Tiểu Viêm thiên phú nhất định rất tốt. Nếu là có thể đánh giết ăn hết, tất nhiên có thể mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, Thanh Ngưu ma thú không chút do dự xông lên trước. Tốc độ của nó rất nhanh, đã có thể so với 10 lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa, không thấy địa lý cùng hoàn cảnh nhân tố. Vẻn vẹn mấy cái thời gian lập lòe, liền đi tới Tiểu Viêm trước mặt. Chủ nhân, nhanh tới cứu ta. Mà vào lúc này, Tiểu Viêm bỗng nhiên cảm giác được cố thành khí tức. Lúc này mở miệng lên tiếng kinh hô. Lúc này, không cần Tiểu Viêm mở miệng, Cố Thành liền đã cảm nhận được, bởi vì Thanh Ngưu ma thú khí tức quá mức kinh khủng, đã sớm siêu việt đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, mặc dù còn không có đạt tới S cấp bậc trình độ kinh khủng, cũng không xa, không cần nói tại chỗ gần, cho dù là tại 100 bên trong người bên ngoài đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ uy áp kinh khủng. Tiểu Viêm, đừng sợ, chủ nhân đến cứu ngươi. Cố Thành lợi dụng trong đầu ý niệm truyền thanh nói. Tiểu Viêm nghe được chủ nhân truyền âm, tâm thần đã an định lại. Sau đó nó nhìn về phía đến Thanh Ngưu ma thú, trong mắt có một vòng chiến ý phun trào. Tiểu Viêm trực tiếp xông lên đi. Tiểu Viêm, không muốn. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thành lên tiếng kinh hô. Tiểu Viêm không biết Thanh Ngưu ma thú đáng sợ, hắn nhưng là rõ ràng minh bạch đại thống lĩnh cấp bậc phía trên cảnh giới khủng bố. Mặc dù là nửa bước S cấp bậc, nhưng cũng không phải Tiểu Viêm có thể so sánh được. Quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Viêm vọt tới về sau, Thanh Ngưu ma thú ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. Sau đó không chút do dự đại thủ vỗ xuống, Tiểu Viêm trực tiếp bị đập tới nơi xa. Lúc này nó giờ mới hiểu được bản thân có ngu xuẩn dường nào. Bản thân căn bản cũng không phải là Thanh Ngưu ma thú đối thủ. Liền cái sau một đòn đều ngăn không chặn được a. Lúc này, Cố Thành cũng chạy tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Ngưu ma thú, không nói hai lời, không chút do dự trực tiếp thôi động đao kỹ. Phá phong chặt, bén nhọn đao kỹ ra khỏi vỏ, giống như một cái kiên cố không phá vỡ nổi mũi nhọn. Hướng về phía trước, trọng trọng chém tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.